Siêu thần yêu nghiệt, chương 1225, truy ngươi 10 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thúc lệnh vẫn bằng vào khí tức đuổi tới Thanh Anh. Thành Vân Phi Dương không sợ hắn bởi vì có Trầm Tiểu Vũ ở đây. Trầm cô nương, hắn thu hồi nguyên niệm, nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của cô, đoạt được vô địch thi đấu thiên tài. Trầm Tiểu Vũ hài lòng nói, cũng không uổng công ta cho ngươi 10 khỏa linh mẫu thạch. Chỉ là, Vân Phi Dương lộ vẻ mặt đau khổ nói, ta hiện tại có phiền toái, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc tiến về tuyết vực tham gia thi đấu thiên tài. Trầm Tiểu Vũ nhăn mày, hỏi, có ý gì? Ai? Vân Phi Dương lúc này nói chuyện chính mình buôn bán siêu cấp hồi nguyên đan và mâu thuẫn cùng đan tông. Trầm Tiểu Vũ nghe xong, kinh ngạc nói, nguyên lai, siêu cấp hồi nguyên đan là do ngươi bán. Đúng thế, Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Cô cũng đã nghe nói qua. Đương nhiên, Trầm Tiểu Vũ nói, ta tới Thanh Anh Thành vài ngày, trong lúc rảnh rỗi thích đi thành trì xung quanh tản bộ, nghe nói loại đan dược thần kỳ này, sau đó kiếm một bình nếm thử. Kiếm một bình, khóe miệng Vân Phi Dương giật một cái, lấy tính cách cô bé này, câu này đại biểu cho việc cướp đoạt. Siêu cấp hồi nguyên đan ta luyện chế thế nào? Không tệ, Trầm Tiểu Vũ nói, hiệu quả mạnh hơn hồi nguyên đan trên thị trường không ít lần. Soát, Vân Phi Dương lấy ra mấy chục bình siêu cấp hồi nguyên đan, hào sảng nói, Trầm cô nương, ta cũng không có vật gì tốt, 20 bình đan dược coi như báo đáp 10 khỏa linh mẫu thạch của cô. Da mặt thật dày, không ngại lấy ra thật a, 20 bình siêu cấp hồi nguyên đan có thể đánh đồng cùng 10 khỏa linh mẫu thạch. Trầm Tiểu Vũ ngược lại không ghét bỏ, nàng thu đan dược, nói, ngươi thật được, cướp đan phường 2 lần. Chuyện này đã truyền khắp tiểu thần giới rồi đó. Ai? Vân Phi Dương thở dài, còn không phải bị bọn họ bức bách. Trầm Tiểu Vũ nháy mắt, cười nói, nếu ta không đoán sai, đan tông khẳng định phái cao thủ đuổi giết ngươi. Đúng thế, Vân Phi Dương chỉ ngoài cửa, nói, đan tông cao thủ hiện đã vào thành. Ồ, Trầm Tiểu Vũ phóng thích nguyên niệm, cười nói, nguyên lai là thái thúc lệnh. Vân Phi Dương ngạc nhiên, cô biết hắn. Trầm Tiểu Vũ nói, người này có tu vi khai khiếu kỳ tầng 6, có một cái mũi vô cùng nhạy cảm, có thể thông qua khí tức khóa chặt mục tiêu, dù hóa thần cảnh bị để mắt tới cũng không có chỗ ẩn nấp. Ngọa tào, Vân Phi Dương há to mồm, lợi hại như vậy, Trầm Tiểu Vũ hỏi, hắn truy ngươi bao lâu? Vân Phi Dương tính toán, đáp, gần 10 ngày. Trầm Tiểu Vũ kinh ngạc nói, truy ngươi 10 ngày. Đúng thế, Vân Phi Dương nói. Trầm Tiểu Vũ khó tin, cách chương.